Chu Tiên, chương 79, Tiêu Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên đại điện, Đạo Huyền chân nhân vẫn chưa trở lại, nhưng ở phía dưới mọi người, tất cả đang thì thầm nhẹ nhẹ. Khi ba thầy trò Thủy Nguyệt quay trở lại, thì mọi người đã đứng cả sang hai bên, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn lặng lẽ cô độc quỳ trên mặt đất. Lục Tiết Kỳ hình như do dự giây lát, nhưng ngay khi bắt gặp cái liếc mắt nghiêm nghị của Thủy Nguyệt, cuối cùng đành lặng lẽ bước đi tới đứng sau lưng bà ta. Một lúc sau, Đạo Huyền chân nhân chậm chậm đi ra từ phía hậu đường, tọa vị lại trên ghế thủ tọa, bên trong đại điện lập tức yên ắng trở lại. Đạo Huyền chân nhân không lập tức tra hỏi Trương Tiểu Phàm, trái lại vẻ mặt tỏ ra hối tiếc quay sang phía Phổ Hoàng Thần Tăng nói: "Phổ Hoàng sư huynh, môn hạ đệ tử vô lễ, để sư huynh chê cười." Phổ Hoàng cười nhẹ đáp: "Đạo Huyền sư huynh không cần quá khách sáo." Lúc này, Thương Tùng đạo nhân đi lại, tay cầm thanh thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm, đặt lên chiếc kỳ trà bên cạnh tay của Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền nhíu mày nhìn ông ta, trong mặt hơi có chút nghi hoặc. Thương Tùng đạo nhân trầm giọng nói: "Sư huynh, sau khi huynh đi một lúc, tình thế có vẻ hỗn loạn, vật này quan hệ trọng đại, để tránh bất chắc, đệ đã thu giữ lấy nó, bây giờ để trả lại chỗ này." Đạo Huyền gật đầu nói: "Sư đệ quả là chu đáo." Thương Tùng đạo nhân lập tức thối lui, Đạo Huyền chân nhân quét mục quang, sau đó dừng lại phía Trương Tiểu Phàm. Chúng nhân nhất thời khẩn trương, biết rằng tiếp sau đây là thời khắc quyết định số phận của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. "Trương Tiểu Phàm, cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có gì để nói không?" Trương Tiểu Phàm chán lấm tầm mồ hôi. Tình thế lúc này quả là đã đến mức cực kỳ trầm trọng, chỉ tại hắn ở Thanh Vân Môn đã nhiều năm, họ Ân Tò Ân hiểu rằng chánh đạo đối với việc luyện bí truyền chân pháp của môn phái khác là họ Ân Tò Ân cấm kỵ, nếu nói thực ra, kết cục của bản thân hắn thế nào hắn còn chưa biết, nhưng Phổ Chí Hòa Thượng chết đã nhiều năm, chỉ sợ danh tiếng bị tổn hại, thậm chí nơi mai táng pháp cốt cũng phải rời ra khỏi luân hồi tháp của Thiên Âm Tự. Hơn nữa, Phổ Chí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng, nếu mọi người biết được lại càng rắc rối hơn. Hắn nội tâm xung đột, nhất thời ngẫm lại lời nói và nét mặt của Phổ Chí, lại nhớ lại ân đức của sư môn, nhưng nếu bảo hắn phản bội Phổ Chí, thực sự là bức hắn chết đi còn hơn, vì vậy, trong kho anh khắc, hắn không thể quyết định được. Chỉ tại, trong đại điện, mọi người không thể đợi hắn thêm được nữa. Đạo Huyền quan sát Trương Tiểu Phàm sau khi nghe hỏi, thần sắc âm trầm bất định, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng Thủy Chung vẫn chưa nói câu nào, lại nhớ lại cảnh ban nãy chúng đệ tử cầu xin cho hắn, đột nhiên nơi sâu thẳm trong tim một ngọn lửa vô danh ngủ yên đã nhiều năm nay lại khơi dậy, bùng cháy dữ dội. Dường như 100 năm trước, một thân ảnh trắng toát cũng quỳ như vậy tại Ngọc Thanh Điện, trước mặt Tam Thanh Thần Tượng, trước mặt các vị trưởng bối, thậm chí trước mặt các vị đồng môn cơ khổ cầu xin, vẫn thản nhiên bướng bỉnh, kiêu ngạo đến không thể chịu nổi, ngạo nghề cứng cỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Nguyệt Đại Sư, chăm chú quan sát Đạo Huyền chân nhân thân hình khẽ rúng động, trong mắt một nét bi ai thò ăng qua, từ từ cúi đầu xuống. Bùm, một âm thanh chấn động, mọi người kinh hãi. Đạo Huyền chân nhân dường như cuối cùng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy, trỏ Trương Tiểu Phàm quát lớn: "Nghiệt chướng, ta nghĩ ngươi thân thế đáng thương nên thu nhận mi lưu lại Thanh Vân Môn, chẳng ngờ nuôi cọp gậy nên đại hỏa." Trương Tiểu Phàm thân hình lay động, ngẩng đầu lên, mở miệng dường như định nói gì đó. Nhưng Đạo Huyền chân nhân sắc mặt như băng xương, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta chẳng trừ bỏ đi nghiệt chướng ngươi, Thanh Vân Môn ta làm sao ăn nói với thiên hạ chánh đạo. Vậy thôi ta thành Tò Ân cho ngươi." Mọi người biến sắc, Điền Bất Dịch đột nhiên đứng bật dậy, trong chúng nhân đệ tử, Lục Tiết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ sắc mặt cùng trở nên trắng toát, cùng lúc đó, ngồi tại một bên, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thần Tăng, như có chút bất nhẫn hướng Đạo Huyền thấp giọng: "Đạo Huyền sư huynh, xin sư huynh châm trước." Đạo Huyền hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Nghiệt chướng thân mang tà vật của ma giáo, phạm phải đại kỵ của chánh đạo ta, tội nghiệt trầm trọng." Nói rồi thuận tay cầm lấy thiêu hỏa côn đang đặt nơi bàn trà nói tiếp: "Hôm nay để cho ngươi chết dưới ma giáo tà vật của bản thân." Trương Tiểu Phàm đầu óc kêu vo vo, trống rỗng, tất cả trước mắt hầu như mất hết màu sắc, chỉ lờ mờ trông thấy Đạo Huyền giơ cánh tay lên, sư phụ Điền Bất Dịch mặt mày xanh mét hình như đang định nói, còn đệ tử Thanh Vân xung quanh nháo nhác hết cả. Trên đại điện, chẳng mấy chốc sẽ thấy máu đỏ bắn tóe ra. A, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, làm sợ hãi Tò Ân bộ quần hùng, mọi người mặt biến sắc. Trong lúc kinh hãi, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân thân hình run bật bật, gầm lên tức tối ném vội thanh thiêu hỏa côn đi, như bị bỏng tay. Thiêu hỏa côn tại không trung vạch thành một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất, nảy lên vài cái nghe đinh đong, bất ngờ lăn tới trước mặt Trương Tiểu Phàm. Cùng lúc mọi người thấy một đạo hắc ảnh bay lên từ thanh thiêu hỏa côn, giây lát sau dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng kêu kỳ lạ.